Chương 12, kỳ dò thủy giải cùng. Vạn giải. Thính linh đỉnh bên trong. Phiên đội 2 phó đội trưởng Mạ Ế Đà Mạ Dì Nổ Xỉn mang theo kỳ dò một nhóm 4 người, thông qua tĩnh linh đỉnh Nam Môn, sau đó một đường tiến vào tĩnh linh đỉnh bên trong, hướng chân ương linh thuật học viện phương hướng đi đến. Khi xã nạ cùng với rủ kỳ ạ hai người cu nở dê đi theo kỳ dò cùng nhau tiến vào tĩnh linh đỉnh. Mạ Ế Đà Mạ Dì Nổ Xỉn đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Tuy nói dưới tình huống bình thường lưu hồn nhai hồn phách dù cho trở thành tử thần, cũng là không có tư cách đem thân nhân mang vào trong tĩnh linh đỉnh, nhưng kỳ do cùng lý lịch khác biệt, hai người linh áp bản thân sẽ không so phó đội trưởng sai, có thể nói chỉ cần thêm chút rèn luyện, cơ hồ liền có thể trở thành phó đội trưởng cấp nhân vật, tự nhiên là đầy đủ đặc quyền nhất định. Thi hồn giới là lấy thực lực vi tôn thế giới, nhất là hộ đỉnh thập tam đội trong đội, một khi có thể vạn giải, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều có thể trở thành đội trưởng, đồng thời cho tới bây giờ, cũng chưa từng có xuất hiện qua không cách nào nắm giữ vạn giải mà trở thành đội trưởng tử thần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Có thể vạn giải đội trưởng có thực lực mang tính áp đảo, cho dù là toàn bộ phiên đội đội viên tính cả phó đội trưởng hợp lại cùng nhau, đều đánh không thắng một cái đội trưởng. Loại này tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, dẫn đến đội trưởng địa vị siêu nhiên vô cùng. Giống như kỳ giọt như vậy đầy đủ cực cao linh áp tư chất người, thêm chút rèn luyện liền có tư cách đảm nhiệm phó đội trưởng, tương lai trở thành đội trưởng khả năng cũng rất lớn. Có lẽ một vị đội trưởng không có cách nào cùng thi hồn giới những truyền thừa kia lâu đời thượng tầng quý tộc thế gia so sánh, nhưng muốn sáng tạo ra một cái bình thường quý tộc thế gia trên cơ bản không có vấn đề gì cả. Hiện có những cái kia tầng dưới quý tộc thế gia, QNZ trên cơ bản đều là như vậy đến. Lịch đại đã từng ra đội trưởng cấp nhân vật. Nơi này chính là chân ương linh thuật học viện. Mạ Ế Đà Mạ Dì Nổ Xỉn một mực đem kỳ do cùng lý lịch dẫn đạo đến chân ương linh thuật học viện cửa chính chỗ, cũng mang theo hai người từ cửa chính tiến vào, cười nói, kỳ thật lấy các ngươi linh áp trên cơ bản không cần trong này học tập cái gì, trực tiếp liền có thể tiến vào tử thần trong đội ngũ bắt đầu rèn luyện, bất quá liên quan thi hồn giới kiến thức căn bản vẫn còn cần trong này tiến hành hiểu rõ. Ngoài ra đối tử thần trọng yếu nhất chạm phách đao, cũng là muốn trong này thu hoạch. Vẫn là rất khí phái. Kỳ do theo mà ẹ đã đi vào chân ương linh thuật học viện, thưởng thức bốn phía một cái hoàn cảnh. Toàn bộ chân ương linh thuật học viện bên trong kiến trúc đều lấy cổ phong làm chủ thể. Kiến trúc mặc dù lộ ra rất mộc mạc, nhưng nhìn qua lại có một loại mười phần đại khí cảm giác, thiết kế khoáng đạt mà khí phái. Cái đó là... Trên cơ bản trừ ra những cái kia sẽ tự mình bồi dưỡng nhân tài quý tộc thế gia bên ngoài, cái khác hết thể tử thần đều là từ nơi này đi ra. Mạ Ế Đà Mạ Dì Nổ Xỉn cười ha ha, mang theo kỷ giọt lại đi một đoạn, đi tới một mảnh kiến trúc bên ngoài, nói, ừm, chính là chỗ này, cùng ta đi vào đi. Trong kiến trúc là một cái tương đối rộng văn phòng. Cửa phòng làm việc người nhìn thấy Mạ Ế Đà đi tới, lập tức liền đứng lên, nói, Mạ Ế Đà phó đội trưởng. Ngài có chuyện gì không thi hồn giới tử thần số lượng thật là nhiều, nhưng chính phó đội trưởng lại hết thể cũng chỉ có như vậy 20 mấy vị, là sừng sững tại chỗ có tử thần đỉnh điểm tồn tại, tại chân ương linh thuật học viện cũng có được địa vị cực cao, về hưu về sau phó đội trưởng trên cơ bản đều có thể tới đây đảm nhiệm chủ nhiệm chức vị. Ta tới tiễn đưa hai người. Mạ Ế Đà hướng về phía người kia phất phất tay, sau đó tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng kỳ do cùng lý lịch thân hình, nói. Hai vị này là chúng ta đội trưởng tiến cử người, ngươi an bài một chút. Tên kia làm việc nhân viên hơi khẽ giật mình, có chút kinh dị nhìn thoáng qua kỳ do cùng Lilith, loại này bị đội trưởng trực tiếp tiến cử tiến vào chân ương linh thuật học viện tình huống vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu, đến học viện đi một cái đi ngang qua sân khấu, sau đó liền trực tiếp tốt nghiệp gia nhập hộ đỉnh thập tam đội, hoặc là chính là đích xác tư chất cực cao, bị đội trưởng vừa ý đúng. Ta đây liền đi báo cáo. Làm việc nhân viên lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng hướng trong văn phòng bộ đi đến. Bởi vì là đội trưởng cấp tiến cử, cho nên hành động hiệu suất mau lẹ vô cùng, không đến trong chốc lát, tên kia làm việc nhân viên liền một đường trở về, cũng hướng về Mạ Ế Đà gật đầu nói, đã làm hảo thủ tiếp theo, an bài đến năm nhất một ban, Mạ Ế Đà phó đội trưởng ngài xem ứng, như vậy liền tốt. Mạ Ế Đà Mạ Dì Nổ Xỉn hơi gật đầu. Chân ương linh thuật học viện tổng cộng có 6 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp đều dựa theo thiên phú, tư chất cùng với bối cảnh tiến hành lớp học phân chia, thiên phú và tư chất càng cao, bối cảnh càng thâm hậu, thường thường lớp học cũng liền càng cao, cùng năm cấp 1 ban cũng là tối ưu lớp học. Vậy ta đây liền dẫn bọn hắn đi lớp học bên kia đi. Làm việc nhân viên hướng về phía Mạ Ế Đạ mở miệng. Mạ Ế Đạ quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, cười cười nói, nơi này chế độ giáo dục mặc dù là 6 năm, bất quá chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu dị liền có thể nhảy lớp, lấy các ngươi linh áp hẳn là rất nhanh có thể tốt nghiệp, đến lúc đó chúng ta chính là làm việc với nhau đồng sự. Mạ Ế Đạ lời nói để tên kia làm việc nhân viên khỏe mắt run một cái, hắn nghe ra câu nói này ngữ khí. Tựa hồ là đã rất xác định Kỳ Do cùng Lilith có thể trở thành cùng cấp bậc nhân vật. Hai người kia cứ việc trong lòng 10 phần kinh dị, không rõ ràng Kỳ Do cùng Lilith có cái gì chỗ đặc thù, nhưng hắn cũng không có hỏi quá nhiều, hướng Mạ Ế Đạ hành lễ về sau, liền hướng bên ngoài đi đến. Chỗ ở của các nàng liền từ ta tới an trí đi. Mạ Ế Đạ đi theo ra ngoài, hướng về phía Kỳ Do phất phất tay, nói, ta giúp các nàng an trí đến Tĩnh Linh Đỉnh ngoại nhai khu. Ngươi có thể tới phiên đội 2 tìm ta. Khi xã nạ tình huống thân thể so sánh suy yếu, hơn nữa nàng cũng đúng trở thành tử thần cũng không cảm thấy hứng thú, đến mức dù kỳ ạ thì tuổi tác quá bé nhỏ, cho nên hai người cũng sẽ không gia nhập chân ương linh thuật học viện. Vậy liền đa tạ. Kỳ do hướng về phía Mạ Ế Đạ bình thản cười một tiếng. Mạ Ế Đạ thân thiện cười nói, không cần khách khí, đây đều là việc rất nhỏ. So với kỳ do cứu lấy hắn mệnh, còn có Kỳ Giọt cùng Lý Lịch thiên phú tư chất, giúp một cái tiện tay mà thôi chuyện nhỏ tự nhiên căn bản không tính là gì. Kỳ Giọt nhìn về hướng Hỉ Sa Nạ cùng Dù Kỳ A, nói, Hỉ Sa Nạ, Dù Kỳ A, các ngươi trước hết tại bên ngoài học viện ở lại A, ta xử lý xong chuyện nơi đây liền sẽ đi tìm các ngươi. Ừm. Hỉ Sa Nạ cùng Dù Kỳ A một cái ôn nhu một cái nhu thuận gật đầu. Mà ẹ đã thấy thế. Liên dẫn Hỉ Xạ Nạ cùng Dù Kỳ Ạ hai người hướng ngoài học viện phương hướng đi đến. Sau khi đi mấy bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến con của mình thật giống cũng là ở năm nhất một ban, chính là muốn lại quay đầu cùng Kỳ Do nói lên một câu lúc, đã thấy Kỳ Do cùng Lilith đã đi xa. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, nhưng không có để cho ở Kỳ Do, tại thu hồi ánh mắt về sau, liền tiếp theo mang theo Hỉ Xạ Nạ cùng Dù Kỳ Ạ hướng về học viện cửa hồng phương hướng đi đến. Một bên khác, Hạ gạ ỉ tạ mang theo Kỳ Giọt cùng Dù Kỳ A một đường đi tới học viện bên trong, đi đến một mảnh hơi có vẻ thấp bé, nhưng lại 10 phần rộng lớn kiến trúc bên ngoài. Nơi này là chân ương linh thuật học viện truyền thụ kiếm đạo khóa địa phương, năm nhất học viên cùng lớp đang ở trong sân bên trên lấy học viện cơ sở bắt buộc kiếm đạo khóa. Các ngươi trong này chờ một chút, ta đi vào nói một tiếng. Hạ gạ ỉ tạ đem Kỳ Giọt cùng Lý Lịt đưa đến cửa ra vào, để cho hai người chờ một lát. Sau đó đi vào kiếm đạo khóa trong sân, một đường đi đến kiếm đạo khóa lao sư bên cạnh, tại kiếm đạo khóa lao sư bên thai nói nhỏ hai câu. Kiếm đạo khóa lao sư nghe được Kỳ Giọt cùng Lilith là phiên đội hai đội trưởng xì hào ỉn dò gì chỉa tiến cử người, thần sắc lập tức nghiêm túc, nói, tốt, ta biết, để bọn hắn vào đi. Nhìn xem hạ gạ ỉ tạ đi ra phía ngoài, hắn giơ lên trong tay kiếm gỗ gõ gõ sàn nhà. Hướng về phía rộng lớn trong đình viện phân bố tản ra đông đảo học sinh mở miệng nói, yên lặng một chút, chờ một chút sẽ có hai vị học sinh xếp lớp đến chúng ta trong lớp nghe được kiếm đạo khóa lao sư, dừng lại động tác đông đảo học sinh, từng người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ánh mắt kinh ngạc. Chân ương linh thuật học viện còn có thể xếp lớp sao ta làm sao lần đầu tiên nghe nói cổ tệ ý sản nhỏ giọng mở miệng. Bên cạnh mà ẹ đã mạ rẻ chỉa rổ phủi tay bên trong thiền đả, giải thích nói, chỉ cần là phó đội trưởng cấp hoặc là đội trưởng cấp tiến cử người, liền có thể trực tiếp xếp lớp tiến vào chân ương linh thuật học viện, bất quá có thể trực tiếp xếp vào đến chúng ta một ban, vậy hẳn là đội trưởng cấp tiến cử người. Mà ẹ đã mạ rẻ chia rổ lời nói để cổ tệt ỉ sản rất là kinh dị, nhìn về hướng bị hạ gạ ỉ tạ từ cửa ra vào dẫn đầu tiến đến Kỳ Do cùng Lý Lịt hai người, những người khác cũng đều thần sắc giống vậy khác nhau. Hai người này vờ ơ y mà đạt được đội trưởng cấp tiến cử không biết là cái gì lai lịch. Vị này là Hạ Tạc Kỳ Giọt, vị này là Hạ Tạc Lilith, bọn họ là huynh muội, hiện tại gia nhập chúng ta trong lớp kiếm đạo khóa lao sư đồng thời cũng là một ban chủ nhiệm lớp. Hắn nhìn thấy Hạ Gạ ỷ Tạ đem Kỳ Giọt cùng Lilith mang tới về sau, liền đơn giản hướng những học sinh khác giới thiệu một chút hai người tình huống. Huynh muội cái này giới thiệu lại gây nên một mảnh kinh ngạc thần sắc. Huynh muội hai người đồng thời tiến vào ưu hạng nhất sinh lớp học một ban, đây chính là tình huống rất ít thấy. Mạ Ế Đạ mạ rẻ chia rồ sờ lên cái cằm, nói, muội muội rất đáng yêu à, bất quá ta muội muội mạ dầu càng đáng yêu một điểm. Cà ca cũng rất đẹp trai. Cô tệ sĩ sàn vụng trộm nhìn thoáng qua kỳ giọt, dùng rất nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. Kiếm đạo khóa lao sư tại giới thiệu sơ lược xong kỳ giọt cùng lý lịch tính danh về sau, liền từ phía sau lấy ra đã chuẩn bị xong hai thanh thiền đả, phân biệt đưa cho kỳ giọt cùng lý lịch, nói, đây là thiền đả, là tử thần trọng yếu nhất vũ khí cùng đồng bạn. Bất quá trong trường học thời điểm chỉ xem như lâm thời cho các ngươi mượn sử dụng, chỉ có thế chính thức tốt nghiệp mới có thể chính thức đạt được bọn nó. Kỳ do cùng lý lịch từng người vươn tay, tiếp nhận một thanh thiền đả. Đối với thiền đả loại vật này, kỳ do tự nhiên là hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời hắn cũng đã sớm nói cho lý lịch liên quan tới thiền đả tin tức, cho nên tại kiếm đạo khóa lao sư bắt đầu giới thiệu sơ lược thiền đả tin tức thời điểm, hắn cùng với lý lịch liền đã đồng thời bắt đầu cầu thông thiền đả. Thiền đả là cơ sở nhất trạm phách đao, bản thân cũng không đầy đủ bất luận cái gì tính chất, chỉ có tại rơi vào người trong tay, cũng dung hợp người linh áp về sau, mới có thể diễn biến thành đặc biệt năng lực, hướng người kia chỗ chuyên môn phương hướng đi phát triển, trở thành độc thuộc về hắn lực lượng. Tại ní mai giả OS sáng tạo thiền đả phía trước, tử thần nhóm mặc dù cũng có thể được trạm phách đao lực lượng, nhưng quá trình cực kỳ rườm rà khó khăn. Bất kể là thủy giải độ khó vẫn là vạn giải độ khó đều xa không phải hiện tại có khả năng bằng được, bởi vậy thiền đả xem như một loại có thế càng hữu hiệu phát huy tử thần tư chất đồ vật. Sớm tại trước đó, Kỳ Do Dư Liền đã tiếp xúc qua trạm phách đao. Hắn tiếp xúc qua ủ nổ hạ nạ dẹt trạm phách đao, trước đó không lâu lại tiếp xúc qua mạ ẹ đà mạ gì nổ xỉn trạm phách đao. Đối với trạm phách đao bản chất có rất rõ ràng hiểu rõ. Rõ ràng trong tay thiền đả hiện tại tựa như là một cái vật chứa, chỉ cần đem chính mình ý chí và linh hồn rót vào trong đó, liền có thể để nó biến thành chính mình một bộ phận, trở thành thuộc về tự thân lực lượng. Đối với phổ thông tử thần tới nói, quá trình này cờ nở dài đằng đằng thời gian, muốn trong nhiều năm bên trong cùng chạm phách đao cuộc sống hàng ngày cùng, tích lũy ma luyện, cuối cùng đưa nó rèn đúc hoàn thành. Nhưng đối với kỳ do cùng lý lịch mà nói, quá trình này liền không có phức tạp như vậy. Đưa ngươi lực lượng cùng linh hồn rót vào trong đó, từng chút câu thông nó, làm ngươi đối với nó đầy đủ hiểu rõ, cũng biết được nó thủy giải tên về sau, ngươi liền có thể làm đến trạng phách đao thủy giải, khi đó nó đem sinh ra một cái thuế biến, ngươi cũng sẽ cường đại một đoạn. Tại thủy giải phía trên, còn có vạn giải hình thái, kia là trạng phách đao cuối cùng hình thái, mỗi một cái vạn giải đều là có thể ghi vào thi hồn giới sử sách bên trong, mỗi một cái có thể làm được vạn giải người. Đều có thể đảm nhiệm hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng, đây là tử thần cảnh giới tối cao, cũng là các ngươi tương lai phải cố gắng truy tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Kiếm đạo khóa lao sư tại kỳ do cùng lý lịch tiếp nhận thiện đả về sau, liền đơn giản hướng kỳ do cùng lý lịch giới thiệu thiện đả tin tức, vừa nói một bên lại hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn ra bất kể là kỳ do vẫn là lý lịch, tại cờ mở tới thiện đả trước tiên, tựa hồ cũng đã bắt đầu cùng thiện đả tiến hành câu thông. Rốt cuộc là đội trưởng tiến cử người, thiên phú đích xác phi phàm, nhìn hai người tình huống trước mắt, tương lai có thể làm được trạm phách đao thủy giải khả năng hẳn là phi thường lớn. Tốt! Trạm phách đao tri thức ta đã giới thiệu xong, các ngươi có thể đi tìm cái địa phương cùng những học sinh khác cùng một châu nghe ta tiếp xuống giảng bài. Kiếm đạo khóa lao sư đang quan sát kỳ do cùng lý lịch một lát sau, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía hai người mở miệng nói. Mặt khác học sinh ánh mắt. Lúc này cũng lớn đều tập trung ở kỳ do cùng lý lịch trên người, đối với cái này hai cái xếp lớp tiến đến học sinh, bọn hắn đều có mấy phần hiếu kỳ, nhất là tại lý lịch bộ dáng tinh xảo đáng yêu, kỳ do khí chất cùng nhan giá trị cũng không thể bắt bẻ dưới tình huống. Cô Tê Y Sàn nhỏ giọng nói, đội trưởng tiến cử người hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Bên cạnh mà ẹ đà mà rẻ chìa rô lắc đầu, nói, không nhất định, cũng có khả năng là quý tộc thế gia thành viên. Dựa vào bối cảnh tiến đến, hai người âm thanh đều rất nhỏ, phụ cận những học sinh khác đều không làm sao nghe được, nhưng cũng ngay tại hai người đơn giản đối thoại về sau, trong đình viện bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái đứng lên. Bởi vì nương theo lấy kiếm đạo khóa lao sư âm hạ xuống, ký do cùng lý lịch đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, dường như hoàn toàn làm như không nghe thấy, hai người đều duy trì động tác giống nhau, đứng tại chỗ cũng nhìn xem trong tay thiền đả. Nhìn thấy cái này kỳ quái một màn, trong đình viện đông đảo học sinh đều lộ ra đủ loại thần sắc khác thường, cổ tệ sĩ sản cũng là hơi kinh ngạc, nói, không nghe thấy lao sư sao kiếm đạo khóa lao sư cù nở dê ngơ ngác một chút, nhìn xem kỳ do dự cùng lý lịch đều không có cái gì động tác, lông mày lập tức hơi nhăn lại. Cơ mở tới thiện đà trước tiên đối thiện đà rất hiếu kỳ là bình thường sự tình, nếm thử câu thông cũng là bình thường sự tình, nhưng hoàn toàn không nghe thấy lời nói của hắn, còn đứng ở tại chỗ tiếp tục câu thông thiện đà. Đây cũng không phải là học sinh chuyện nên làm, chẳng lẽ còn nghĩ hiện tại liền làm đến giải phóng trạng phách đao hay sao? Ông cơ hồ ngay tại kiếm đạo khóa lao sư ý nghĩ này hạ xuống trong nháy mắt, một cô kỳ dị linh áp ba động từ lì lịt trên người bỗng nhiên kích phát đi ra. Thoáng cái hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Cỗ này mãnh liệt linh áp tương đương to lớn, mặc dù không có trực tiếp đạt đến đội trưởng cấp bậc, nhưng cũng đã siêu việt giống nhau phó đội trưởng. Cho dù ở trận học sinh đều là tư chất cao nhất người, đều đầy đủ tương đương mạnh linh lực, cũng ở lý lịch đột nhiên buộc phát linh áp phía dưới cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Cái này chẳng lẽ nói kiếm đạo khóa lao sư tại cảm giác được cỗ này linh áp đẩy ra trong nháy mắt, con mắt liền thoáng cái trừng lớn, mơ hồ nghĩ tới điều gì không cách nào tin tưởng sự tình. Mà ngay sau đó, hắn nhìn thấy đứng ở nơi đó lý lịch ngẩng đầu lên, một đôi hổ phách giống như trong con ngươi tản mát ra một chút ánh sáng nhạt. Miệng nhỏ mở ra cũng khẽ nhả từ ngữ. Nhuôn đỏ a máu ngữ. Ông nương theo lấy lời nói đọc lên, lý lịch trong tay thiện đã bắn ra hào quang óng ánh, trong tích tắc biến hóa hình thái, rôi dài cũng biến lớn, hóa thành một thanh dường như máu tươi rèn đúc xích hồng sắc cự kiếm, so với nàng thân cao còn muốn càng lớn lớn, bị nàng hoành nắm trong tay. Nhìn xem một màn này kiếm đạo khóa lao sư đã lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, liền ngay cả chưa rời đi hạ gạo y tạ. Lúc này cũng là ngưng kết tại nguyên chỗ, lộ ra một chút chấn động ánh mắt. Đây là trạm phách đao thủy giải từ cờ âm ở tới thiền đả, đến bây giờ mới không đến 3 phu tờ thời gian. Lý lịch lì hệ nở hoàn thành câu thông trạm phách đao cũng rót vào linh hồn chính tự, cũng mở ra trạm phách đao thủy giải ngay cả kiếm đạo khóa lao sư đều lâm vào ngốc trệ, thì càng không cần phải nói trong đình viện những học sinh khác, như cổ tệ ý sản, mà ẹ đạ mạ rẻ chia rồ đám người, đều cơ hồ lâm vào hóa đá trạng thái. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ là năm nhất tân sinh, đều có cờ mở tới thiện đà không lâu, nhưng nghe lão sư ra nở dê lâu như vậy khóa, hơn nữa bình thường cu nở dê tiếp xúc qua rất chết nhiều thần, tự nhiên là đều rõ ràng một màn này là cái gì, đều biết đây là trạm phách đao thủy giải biến thai hóa đá trong đó mà ẹ đà mạ rẻ trịa rổ, cả người cứng ngắc cổ, thực sự không biết nên dùng cái gì khác ngôn ngữ, nghẹn nửa ngày mới rốt cục gạt ra một cái từ. Cơ mở tới thiện đà mới bất quá vài phút liền làm đến thủy giải, đây là người sao khó trách có thể được đến đội trưởng tiến cử, trực tiếp xếp lớp tiến vào tối ưu lớp học, đây cũng không phải là cái gì tư chất ưu việt, quả thực chính là quái vật trong quái vật. Kỳ do dự nở dê thu hồi nhìn mình trong tay thiện đà ánh mắt, hướng bên cạnh lý lịch nhìn thoáng qua, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Làm rất tốt. Rốt cuộc là nữ nhi của hắn. Tất nhiên con gái không, muội muội đều đã làm đến thủy giải. Như vậy hắn người ca ca này, cũng không thể lạc hậu hơn muội muội a, như vậy hắn cũng tới đi. Nương theo lấy tiếu dung chợt lóe lên, kỳ giọt nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong thiền đả, đem thiền đả giơ lên hướng trên đỉnh đầu, một cỗ mãnh liệt linh áp trong nháy mắt buộc phát ra. Cảm giác được kỳ giọt buộc phát ra linh áp, ở vào đang thử người kiếm đạo khóa lao sư cùng với đông đảo học sinh, cơ hồ đều cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Uy uy không phải đâu, cứ việc có một loại thế giới gần như sụp đổ cảm giác. Nhưng bọn hắn vẫn là nghe đến kỳ giọt đọc lên miệng âm thanh, trộm đoạt à, chớp mắt. Mãnh liệt linh áp hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, kỳ giọt trong tay thiện đả nhanh chóng biến hóa hình thái, từ phổ thông thái đao trạng thái, biến thành sáng chói màu vàng kim hình thái. Trạm phách đao thủy giải về sau trạm phách đao, nó tên là chớp mắt, là thời gian một cái đơn vị, chỉnh thể hình dạng nhìn qua mặc dù vẫn là kiếm hình thái, nhưng nếu như thu nhỏ một chút lời nói, thình lình tiểu là một cái kiểu cũ đồng hồ kim đồng hồ ngoại hình, đây chính là thủy giải năng lực A, so với ta trong dự đoán còn tốt hơn A. Đang giải phóng trạm phách đao trong nháy mắt, ký do cu nở dê rõ ràng chính mình trạm phách đao thủy giải về sau năng lực, đó chính là trộm đoạt thời gian chỉ. Cần bị hắn trạm phách đao tiếp xúc đến, như vậy tại hắn trạm phách đao thủy giải trong lúc đó, hắn liền có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cướp đoạt đối phương thời gian. Cái này cướp đoạt thời gian cũng không phải là tuổi thọ bên trên thời gian, mà là hắn tại thời gian kế tiếp bên trong sẽ làm bất kỳ động tác gì, tỉ như đón đỡ, chống đỡ thậm chí là công kích, phát sinh những động tác này đoạn thời gian hắn đều có thể tiến hành chống đoạn, có thể đối phương không cách nào làm ra muốn làm động tác. Bất kể là kiếm đạo khóa lao sư, vẫn là mặt khác học sinh, lúc này đều là một mặt chết lặng nhìn xem Kỳ Do cùng với Lì Lịt hai người. Đứng tại cách đó không xa Hạ Gạ Ý Tạ, cũng là ngẩn người một lát, mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ lắc đầu, nói, không hổ là Sì Hà Yên đội trưởng tiến cử người cờ âm mở tới thiện đả ngày đầu tiên liền thủy giải. Loại chuyện này trong lịch sử cũng là có người làm đến qua, nhưng cờ âm mở tới thiện đả vài phút liền thủy giải, cái này triệt để đánh vỡ học viện thủy giải ghi chép. Hô Hạ Gạ Ý Tạ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cũng thở ra một hơi, cất bước đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi thông báo phía học viện mặt nơi này phát sinh sự tình, cũng để phía học viện đối mặt Kỳ Do cùng Lilith làm tiếp xuống an bài mới. Nhưng lại tại hắn một đường đi đến sân nhỏ cửa chính, muốn cất bước đi ra ngoài thời điểm, bước tiến của hắn lại đột ngột dừng lại, chỉ nửa bước lơ lửng giữa không trung, làm sao cũng vô pháp hạ xuống. Quanh một cỗ mênh mông mà to lớn linh áp, từ phía sau bạo phát ra. Cỗ này linh áp đã xa xa siêu việt phó đội trưởng cấp bậc, trực tiếp liền đạt đến đội trưởng cấp độ, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên Kỳ Do nắm trong tay chạm phách đao trước mắt, trên mặt một tia bình thản cười nhạt. Tất nhiên Lilith đã thủy giải lời nói, như vậy hắn làm sao cũng nên làm khá hơn một chút đi. Lấy hắn làm trung tâm buộc phát ra to lớn linh áp, lúc này đã khiến cho toàn bộ trong đình viện tất cả đệ tử đều khó mà lại bảo trì đứng thẳng, toàn bộ đều bị đè sập trên mặt đất. Liền ngay cả kiếm đạo khóa lao sư, lúc này cũng vô pháp bảo trì đứng thẳng. Không chỉ là chỗ này sân nhỏ, toàn bộ chân ương linh thuật học viện đều ở đây một khắc kịch liệt chấn động đứng lên, thậm chí toàn bộ tĩnh linh đình bên trong linh tử đều ở đây một khắc sinh ra chấn động kịch liệt. Phiên đội 1, phiên đội 2, phiên đội 3, phiên đội 4 hộ đỉnh thập tam đội từng cái đội xá bên trong, hết thảy tử thần cùng đội trưởng, cơ hồ đều tại cùng một thời gian cùng nhau ngẩng đầu lên, hướng chân ương linh thuật học viện phương hướng nhìn sang. Cũng chính là hết thảy tử thần đều tâm thần chấn động, lộ ra ánh mắt khiếp sợ đối mắt nhìn nhau thời điểm, đứng tại chân ương linh thuật học viện kiếm đạo bộ trong đình viện ký giọt dị, đem trong tay chạm phách đao chớp mắt đặt nằm ngang trước người, tại kiếm đạo khóa lao sư cùng với tất cả đệ tử nhóm mờ mịt nhìn chăm chú ôn hòa mở miệng. Vạn giải.